Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh trai cầm trái cây về phòng, Tô Dung hài lòng mỉm cười. Cô lấy ra gương cô gái tự luyến đưa trước mặt bố mẹ. Hai người này quả nhiên đã bị khống chế thật. Ra lúc đầu cô chỉ định khống chế một người vì sợ sức mạnh của họ quá lớn. Nhưng vì đã có người khống chế cả nhà rồi, thì chứng tỏ những người này thực sự không có khả năng phản kháng. Cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Trên bàn có đặt một cốc nước để gài bẫy cô. Tô Dung không bỏ phí, trực tiếp ép hai người này uống. Hai người sau khi uống xong đều hôn mê bất tỉnh. Tô Dung nhìn vào sau gáy họ, quả nhiên mỗi người đều có một con số. Mẹ là số 5, bố là số 8. Nhắc mới nhớ, Thiết Lập uống nước sẽ bị bất tỉnh khiến Tô Dung lại nghĩ đến suy đoán về người máy. Những người này không phải đều là người máy đi. Nhưng cô nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, vì người máy sẽ không bị gương của cô tự luyến khống chế. Mẹ và những người khác có thể bị khống chế, chứng tỏ họ chắc chắn là con người. Cô trở về phòng, trước tiên xem video mới đăng trên trang web. Thật ra, mục đích của cô không hoàn toàn là tìm manh mối, mà còn là để gờ thời gian và nhận lượt thích. Về phương diện này, thời gian mà quái đàm quy tắc đưa ra tương đối thoải mái, không cần phải thức đêm. Nhắc mới nhớ, đến giờ Tô Dung vẫn chưa gặp nguy hiểm vào lúc 12 giờ đêm. Cô có linh cảm, với vận may của mình, có lẽ hôm nay sẽ gặp được. Dù sao thì bây giờ cô cũng không cần nhận thưởng vào ban đêm nữa, hay là trực tiếp không đăng video vào lúc 12 giờ đêm, sáng hôm sau đăng cũng vậy thôi. Nghĩ đến đây, Tô Dung mắt sáng lên, quyết định ngay. Cô không cố chấp nhất định phải dẫm hết mọi bãi mìn có thể dẫm. Những hố có thể không dẫm thì không dẫm, đây được gọi là tránh rủi ro hợp lý. Dù mọi nguy hiểm đều mang theo một số dấu hiệu nhất định, nhưng dù sao cô không bước vào, chắc chắn sẽ có người bước vào, sau đó chậm rãi trao đổi thông tin là được. Với những thông tin cô nắm trong tay, còn manh mối nào mà cô không biết? Nếu đây là một quái đàm quy tắc bình thường, có lẽ Tô Dung đã tự mình thử. Dù sao thì những người khác hoàn toàn không thể có được thông tin, cô không đi thì ai đi? Nhưng ở đây thì khác, có thể thấy rằng mọi người đều có bản lĩnh. Vậy thì cô không cần phải mạo hiểm nữa. Nhân lúc này cô xem video một lúc. Một tiếng sau, Tô Dung đi ra xem tình hình. Bố mẹ cô vẫn chưa tỉnh. Theo như Tiêu Kiệt nói, họ sẽ tỉnh lại sau khoảng 2 tiếng. Sau khi tỉnh dậy thì sẽ mất đi ký ức về việc uống nước trước đó. Đây cũng là lý do tại sao Tô Dung dám trực tiếp dùng gương cô gái tự luyến để khống chế họ mà không sợ để lộ bí mật này. Cửa phòng anh trai mở ra. Vừa ra ngoài đã thấy bố mẹ ngủ trên sofa, cốc nước trên bàn đã hết sạch, còn không biết chuyện gì xảy ra thì chính là tên ngốc. Em đã làm gì với bọn họ vậy? Anh ta giả vờ tức giận nói, muốn đưa Tô Dung cho đội tuần tra trừng phạt. Nhưng Tô Dung không hề sợ hãi, em có làm gì đâu. Thế tại sao bố mẹ lại ngất xỉu? Gì cơ, ngất xỉu, cô bày vẻ ngạc nhiên, bố mẹ chỉ ngủ một giấc thôi mà, họ mệt quá. Sao anh lại nghĩ họ ngất xỉu? Là anh muốn nguyền rủa bố mẹ đúng không? Việc nước trong nhà có vấn đề là một bí mật mà ai cũng biết. Mặc dù mọi người đều biết có vấn đề, nhưng vì trong quy tắc không ghi nên không thể nói ra. Nếu nói ra chẳng phải là thừa nhận họ có ý đồ xấu sao? Anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất thức thời từ bỏ việc tiếp tục cãi nhau với Tô Dung. Trong lòng đã quyết định, tối nay nhất định phải trừng trị cô thật tốt. Hôm qua để Tô Dung chạy thoát, khiến anh ta tức muốn chết. Hôm nay anh ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Nghĩ vậy, trên mặt anh trai nở nụ cười đưa đĩa hoa quả cho cô, tự cho là mình đang chiếm được lợi. Em không phải nói sẽ sửa cho anh sao? Tô Dung ngoan ngoãn gật đầu, mang đĩa trái cây vào bếp, sau đó gỡ tâm nhãn gian giám sát xuống. Dù bề ngoài cô còn tỏ ra hơi không phục, nhưng trong lòng lại đập thình thịch, niềm vui sướng gần như vỡ òa. Rửa đĩa trái cây xong, cô đi thẳng vào phòng, tải hình ảnh lưu trong nhãn dán giám sát lên máy tính. Để cô xem trong phòng anh trai mình rốt cuộc có bí mật gì. Anh trai bước vào phòng, trong phòng không kéo rèm cửa lên, trông rất tối. Theo góc nhìn của Tô Dung, cô có thể thấy rõ một cánh tay đặt trên bàn. Cánh tay này trông rất giống tay người, điểm khác biệt duy nhất là phần cùi trỏ có thể thấy nó được làm bằng kim loại. Ống kính được đặt ở một góc của bàn. Sau khi ăn hai miếng dưa hấu, anh trai đã bôi một ít chất lỏng màu đen vào phần cùi chỏ kim loại. Cô đoán rằng đó là dầu hỏa, anh ta đang bôi trơn. Sau đó, anh ta tháo cánh tay của mình ra và lắp cánh tay mới vào. Anh ta thực sự là người máy, nhưng mà không đúng, ngay cả khi là người máy thì gương cô gái tự luyến mặc dù không thể điều khiển nhưng vẫn có thể phản chiếu hình ảnh của người khác. Tại sao anh trai lại không có hình phản chiếu? Có lẽ cô nên nói chuyện với anh trai, nhưng thế thì cô cần phải có đủ sự bảo vệ. Cô cần phải biết anh trai cô thực sự muốn gì. Phòng của anh trai vẫn treo rất nhiều thứ, ngoài tứ chi ra còn có răng giả, hệ thống hô hấp cơ khí hoàn chỉnh, chỉ có một cơ thể rỗng không. Nhìn vào chẳng giống phòng con trai chút nào, rõ ràng là một phòng siêu tầm của những kẻ BNTH. Nhưng Tô Dung biết những bộ phận cơ thể này đều là máy móc, chỉ vì được làm rất tinh xảo nên thật giả khó phân biệt. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cánh tay, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn. Cánh tay này trông hơi lớn tuổi, có lẽ là cánh tay phải của một phụ nữ từ 50 đến 60 tuổi. Ở giữa cánh tay, hơi chếch xuống dưới có một nốt ruồi đen pha chút nâu. Nếu cô nhớ không nhầm thì nốt ruồi này giống hệt nốt ruồi trên cánh tay của mẹ cô. Cô lập tức dừng video, nhìn về phía cánh tay kia thật kỹ. Cánh tay kia là làm cho mẹ sao? Vậy chẳng phải là mẹ cũng là một người máy sao? Cách chương.